đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Trần Phương bật khóc nức nở. Gần như tôi đã không qua khỏi ngày hôm nay. Tôi lại nuôi dạy một đứa con bất hiếu như thế. Từ nhỏ đến lớn, tôi không để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ngày nó kết hôn, tôi và cha nó còn mua nhà, mua xe cho, tôi là mẹ ruột nó. Tại sao nó lại muốn hại tôi? Vu Âm nhẹ giọng, nhưng lời nói như mũi đê, a, o xuyên thấu. Vì anh ta đang thiếu nợ. Thiếu nợ? Trương Mỹ Lâm ngạc nhiên. Mỗi tháng lương của anh ấy cũng không ít. Nhà cửa đủ ăn đủ mặc. Vợ chồng anh ấy sống độc lập tài chính. Làm sao lại thiếu nợ đến mức này? Vu Âm mở dài, giải thích. Anh ta tham ô công quỹ ở công ty để đầu tư chứng khoán. Khi thị trường sụt giảm nghiêm trọng, anh ta nghĩ nó sẽ hồi phục nên tiếp tục rót tiền. Nhưng cuối cùng lỗ hổng càng lớn không thể bù đắp. Công ty của anh ta sắp đến kỳ kiểm toán. Nếu chuyện tham ô bị phát hiện, anh ta sẽ phải ngồi tù. Số tiền vài trăm triệu đó đủ để khiến anh ta đánh mất nửa đời người trong tù. Vì không muốn mọi chuyện bại lộ, anh ta tìm mọi cách để bù đắp khoản thiếu hụt trước kỳ kiểm toán. Nhưng anh ta không dám vay mượn hay bán nhà, vì cảm giác xấu hổ. Cuối cùng, anh ta nghĩ đến cách lừa bảo hiểm. Trần Phương là một người mẹ cả đời tận tụy, yêu thương con cái, nhưng bà không ngờ, đứa con trai mà bà luôn tự hào, lại chính là kẻ lòng lang dạ thú. Sẵn sàng xuống tay với chính mẹ ruột của mình. Theo số mệnh định sẵn, nếu hôm nay không có sự xuất hiện của Vu Âm, Trần Phương sẽ không qua khỏi. Bà sẽ bị một chiếc xe tải tông chết, và công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho gia đình hơn 10 vạn. Nhưng đó chưa phải tất cả. Con trai bà đã lấy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để rút thêm 500 vạn. Hòng bù đắp vào khoản tiền tham ô công quỹ. Số tiền kiếm được dễ dàng từ vụ lừa bảo hiểm đầu tiên khiến anh ta trở nên táo bạo hơn. Chìm trong giấc mộng làm giàu nhanh chóng, anh tiếp tục tham ô tiền công ty để đầu tư chứng khoán. Nhưng vận may không lặp lại. Lần này, anh ta mất trắng vì một nhóm lừa đảo tự xưng có thông tin nội bộ. Khoản lỗ lớn càng thôi thúc anh thực hiện những kế hoạch độc ác hơn. Không lâu sau, anh ta mua bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 tỷ đồng. Lần này không phải cho mẹ mà là cho cha. Anh ta định thực hiện vụ lừa đảo thứ hai. Trong cuộc trò chuyện với Trần Phương, Vu Âm nói, nếu hôm nay con gái bà không đưa bà đến gặp tôi, thì chẳng những bà mất mạng mà chồng bà cũng không qua nổi năm sau. Trần Phương bàng hoàng, tay bà run rẩy nắm chặt lấy váy. Nhưng Vu Âm vẫn tiếp tục. Lời nói sắc lạnh như đê, a, o cữa, trời cao có mát, lần này, con trai bà vì số tiền bảo hiểm quá lớn nên đã bị công ty bảo hiểm nghi ngờ và tự mở cuộc điều tra. Cuối cùng, họ báo cảnh sát, kẻ sát nhân đó sẽ phải trả giá, với hai mạng người và số tiền lừa đảo lên đến một tháng 5 tỷ. Anh ta sẽ không thể sống sót qua năm sau trong trại giam. Trong mắt Vu Âm, người đáng thương nhất trong câu chuyện này là Trương Mỹ Lâm. Mất cả cha lẫn mẹ. Còn anh trai ruột chính là kẻ G, I, E, C người. Bi kịch đó đẩy cô vào vực thẳm của sự đau khổ và mặc cảm tội lỗi. Dù cô không làm gì sai, nhưng gia đình chồng lại không ngừng bàn tán, khiến cô không dám ngẩng đầu đối mặt với họ. Áp lực và đau đớn buộc cô phải ly hôn, chọn sống một cuộc đời cô độc. Mẹ, con muốn báo cảnh sát bắt hắn. Hắn là kẻ G, I, E, C người. Hắn muốn G, I, E, C cả mẹ lẫn ba. Hắn không có lương tâm. Hắn là một con quái vật. Trương Mỹ Lâm hét lên. Nước mắt trào dâng, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ. Trần Phương vội ôm chặt lấy con gái, bật khóc cầu xin. Không được đâu, con, đó là anh trai con. sao con có thể báo cảnh sát bắt nó? Mẹ không sao rồi, chúng ta đợi anh con về. Nói chuyện rõ ràng, mẹ sẽ bán nhà, rồi con và con rể giúp thêm một ít. Chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện công ty của nó. Chỉ cần người còn sống, tiền bạc có thể kiếm lại được. Trương Mỹ Lâm đẩy mạnh mẹ ra, giọng nói lạc đi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cứ nuông chiều anh ta như vậy, để rồi anh ta thành ra cái dạng này. Con sẽ gọi điện cho ba. Chuyện này liên quan đến ba, con không thể im lặng được. Nghe vậy, Trần Phương hoảng sợ, nắm chặt lấy tay con gái. Mỹ Lâm, mẹ cầu con đừng nói cho ba con biết. Nếu ông ấy mà hay chuyện, chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh con và cắt đứt quan hệ cha con. Con muốn mẹ quỳ xuống cầu xin con sao? Đứng bên cạnh, Vu Âm lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Trần Phương. Nuông chiều con như g, y, ế, xê con. Càng bao che, càng khiến nó lầm đường. Đứa con trai của bà nghĩ rằng, dù nó phạm lỗi lớn thế nào, bà cũng sẽ đứng ra gánh chịu. Nhưng xin hỏi, bà có thể gánh đến mức nào? Pháp luật có cho phép bà thay con trai ngồi tù không? Hôm nay livestream đến đây thôi. Tạm biệt các bạn nhé. Vu Âm nâng ly trà sữa, cười nhẹ và vẫy tay chào khán giả qua màn hình. Trước khi kết thúc buổi phát sóng, cô không quên nhắc, mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy niệm một bài chú để tâm an. Nếu cần bùa bình an, bùa đổi vận hay bùa trừ tà, cứ liên hệ với tôi nhé. Tôi đều có sẵn cả. Cách chương.